Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lui ra phía sau bọn họ, lặng lặng sau mồ hôi. Nghĩ lại thế mình quả nhiên hồ đồ. Muốn vỗ mông Tần Tổng, tương đương vỗ mông Vũ Tổng. Điều đó cũng tương đương đắc tội Tần Tổng, chẳng khác nào đắc tội Vũ Tổng. Có vài chiếc xe đứng ở cửa bệnh viện chờ Vũ Họ Viễn. Nhìn mấy chiếc limousine sống nhau, đứng chờ ở ven đường. Tần Tiểu Ý lặng lặng xoay người chạy tóc. Nghĩ hắn có thể bớt khoe khoang đi một chút được không? Nhưng không có cách nào. Người đàn ông giống như nhà giàu mới nổi này là chồng cô, cũng là người cô muốn theo đuổi. Sống như vậy, đã nói mấy câu ghét bỏ thì không hài lắm. Đã yêu hắn thì cũng phải học hắn khoe khoang mới là vương đạo. Vì thế, đoàn xe xa hoa chở Vu Tổng bình tĩnh và Tần Tổng rối rắm, chậm rãi một đường chạy về Vu gia ở ngoại ô thành phố. Vu Hạo Đông thật không muốn nhìn thấy anh trai hắn. Hắn cảm thấy đời này, hắn và anh hắn bát tự không hợp. Nghĩ chắc là trước đây từng là kẻ địch đổ máu đến 8 đời chứ không ít. Chỉ cần nhìn thấy anh trai, gia tốc của hắn liền tăng nhanh, huyết áp lên cao, cơ thể ra một hồi trộm, tứ chi lạnh cóng. Được rồi, miêu tả phía trên mặc dù có chút khoa trương, nhưng không khác tình huống thực tế là mấy. Tóm lại mỗi lần nhìn thấy anh trai, chính là hai đùi và đầu óc có cùng ý thức, muốn chạy trốn thật lẹ. Trước đây chỉ là sợ anh trai, nhưng từ khi biết hắn và Tần Tiểu Ý ngủ cùng phòng, hiện tại trong tâm Vu Hạo Đông là loại cảm giác hâm mộ, ghen tị, hận thù, mấy vị trộn lẫn, thiếu chút nữa động chết bản thân. Lần này Vu Hạo Viễn bị thương, hắn cũng chỉ đi thăm hai lần, hơn nữa đều là mẹ Vu túm kéo hắn đến. Không phải tâm địa hắn quá cứng rắn, mà trong lòng hắn tin tưởng chắc đạo lý tai họa ngàn năm, cho dù nhân loại chết hết, anh trai hắn cũng là người cuối cùng ra đi, cho nên một vết thương súng nhỏ bé không có gì đáng lo lắng. Lúc này ngồi trong tòa nhà lớn chơi cờ với lão gia lại là một sai lầm nghiêm trọng. Vì ngày mai muốn đi công tác, trưa nay hắn rất nhu thuận gọi điện thoại đến báo với lão phu nhân. Kết quả lão phu nhân nói trong điện thoại đáng thương là bà đang bị đau thắt lưng, nói lầm bầm mấy câu đã thấy tâm can hắn đau nhói, vội vàng chạy tới thăm. Sau đó hắn liền sống như dân bị cùm kẹt lại luôn. Tiểu tử thối, chơi cờ giống như đánh giặc vậy, sĩ khí rất quan trọng. Anh thắn ngắn thở dài như vậy làm sao chơi tốt được. Vu Chính Thiên vỗ đầu con trai, dùng 10 phần trung khí giáo huấn hắn. Ba, mỗi lần chơi cờ với ba là bụng còn đau, còn muốn gặp bác sĩ. Vu Hạo Đông ôm bụng hừ hừ. Tôi thấy dạ dày của anh đúng là đau không nhẹ, cùng cả người xuống rồi. Đúng vậy, đau muốn chết, phải lập tức đi bác sĩ mới được. Vu Hạo Đông phát hiện mình giả vờ sai chỗ, vội vàng xê dịch tay lên phía trên. Lão già lấy khóe mắt ngắm hắn cười nhạt. Cùng người xuống còn rời đi được, vậy cái này không phải là dạ dày rồi, trông như quả bóng đàn hồi ấy. Ba, ba đừng chọc con nữa, con đi đây, không thì lát nữa anh còn về. Vu Hạo Đông phát hiện kế sách lôi bình vô dụng, lập tức đổi thành nước mắt thế công. Một đại nam nhân trừng đôi mắt đậm lệ, người bình thường hẳn là không nhịn được rồi, nhưng lão gia cả đời trải gió tanh mưa máu không phải người thường. Chỉ thấy ông cầm tẩu thuốc gõ gõ lên bàn, chậm gì gì đáp. Tiểu tử thối, anh ngoan ngoãn ngồi đó, lão phu nhân vừa hạ lệnh cho tôi, muốn tôi trông anh cho tới giờ cơm chiều, bằng không tôi không được ăn cơm chiều. Vu Hạo Đông lập tức nằm sấp lên bàn cờ, cọ cọ lung tung. Bà mẹ thật bất công, chỉ thương anh hai, con thì giống như được nhặt từ bãi rác. To đầu còn làm nũng, bớt dọa người đi. Lão gia bị hành động của hắn chọc đến giận phùng mang trợn má. Tóm lại, đến lúc Tần Tiểu Ý theo Vu Hạo Viễn bước vào tòa nhà, Vu Hạo Đông vẫn đang cúi đầu ngồi ở đó là được. Lão gia thấy trợ lý Kiều theo bọn họ vào, mừng rỡ ném Vu Hạo Đông sang một bên, đón trợ lý Kiều sang chơi cờ. Trợ lý Kiều cũng là cao thủ chơi cờ, mặc dù so với lão gia và Vu Hạo Viễn có kém một chút, nhưng cũng là kiểu khó có đối thủ. Vu Hạo Đông tưởng rằng mọi người chưa chú ý đến hắn, đang chuẩn bị đụng nước béo cò, men theo tường chạy ra cửa. Vừa ra tới cửa liền bị kêu lại. Hạo Đông, cậu đi đâu vậy? Tối nay mẹ tự tay xuống bếp, cậu không thể đi. Vu Hạo Đông oán hận quay đầu trừng Tần Tiểu Ý, trong lòng nghĩ tôi đối tốt với cô là hơn một lần, sao có thể giết tôi như vậy? Quả nhiên tâm tư đàn bà là độc nhất. Vừa trở lại sofa, chợt nghe thanh âm nhạt của Vu Hạo Viễn. Hạo Đông, ngày mai em đi công tác. Anh đây không phải là tôi, anh thật ra là thầy tướng số thì có. Trưa nay mới quyết định đi công tác, bây giờ đã biết rồi, sống như bấm chỉ tay mà ra vậy. Ừ, Vu Hạo Đông nghe thấy tiếng khúm núm của mình. Trợ lý Kiều đã sắp xếp người thay em rồi, sau này em theo anh. Thanh âm Vu Hạo Viễn vẫn nhạt nhạt như cũ, nhưng nói ra lại giống như sét đánh giữa trời quang. Chớp mắt đánh thẳng xuống người Vu Hạo Đông. Anh, em bây giờ đang làm rất tốt mà. Theo anh còn không bằng cho hắn một đao, chết thống khoái một chút. Quyết định vậy đi, em nhanh chóng bàn giao đi. Vu Hạo Viễn không để ý đến sự phản kháng mỏng manh của hắn, trực tiếp đánh luôn, sau đó xoay người nói với Tần Tiểu Ý bên cạnh. Em cũng về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net